Gamer xưng bá dị giới. Chương 368. Thôn vệ dị hỏa. Góc truyện audio.com. Phần quyết mặc dù lợi hại nhưng điểm khởi đầu của nó lại là quá thấp, chỉ có hoàng giai sơ cấp. Bây giờ dung hợp với vô tự thiên thư, giờ phải gọi là tiêu giao ngự thiên công thì phẩm cấp của nó lập tức đạt tới thanh cấp hạ phẩm. Khởi đầu cao như vậy thì công hiệu của phần quyết cũng được tăng cao rất nhiều. Theo miêu tả hiện ra trong đầu Phạm Thiên, sau khi phần quyết được thăng cấp thì hắn không chỉ có thể thôn vệ dị hỏa mà còn có thể thôn vệ những loại năng lượng thể đặc biệt khác như dị thủy, dị lôi. Nhưng thế giới này chỉ tồn tại dị hỏa nên những thứ kia Phạm Thiên tạm thời không cần quan tâm đến. Phần quyết dung nhập vào tiêu giao ngự thiên công thì khả năng của nó cũng được thay đổi để tương ứng với phương pháp tu luyện của Phạm Thiên. Hắn có thể đem dị hỏa luyện hóa và đưa vào bên trong thần hải mà không cần tới nạp linh để mở ra một không gian chứa chấp dị hỏa nữa. Phạm Thiên sau khi dung hợp thành công phần quyết thì liền vô cùng nóng lòng muốn thử dung hợp đóa dị hỏa đầu tiên và cũng là duy nhất mà hắn có được hiện nay là thanh liên địa tâm hỏa. Vừa nghĩ tới liền làm, dù rằng thôn phệ dị hỏa sẽ có phong hiểm rất lớn nhưng Phạm Thiên không giống Tiêu Viêm lần đầu thôn phệ dị hỏa vì cảnh giới quá thấp nên bị năng lượng khổng lồ bên trong thanh liên địa tâm hỏa hành hạ đến chết đi sống lại. Nếu lúc đó không phải nhờ có thất thải thôn thiên mãng vừa vặn tại chỗ đem năng lượng dư thừa cắn nuốt đi thì Tiêu Viêm đã sớm bị đốt thành tro rồi, chứ đừng nói gì tới việc tiến hóa công pháp. Còn tới đóa huyền hoàng viêm dị hỏa mà Tiêu Viêm sở hữu hiện tại thì Phạm Thiên đoán chừng là do ngọn dị hỏa này đứng cuối cùng trên dị hỏa bảng. Vì thế năng lượng không lớn bằng thanh liên địa tâm hỏa đứng thứ 19 nên dù không có thất thải thôn thiên mãng trợ giúp hấp thu năng lượng dư thừa thì cảnh giới tu vi của Tiêu Viêm cũng không được tăng thêm bao nhiêu vì nguyên bản đó là giới hạn năng lượng lớn nhất mà hắn có thể hấp thu. Phạm Thiên tùy ý ngồi xếp bằng và bắt đầu dùng thần thức điều khiển thanh liên địa tâm hỏa kéo nó tiến vào trong thần hải của mình. Vừa tiến vào trong thanh liên địa tâm hỏa lập tức bị hồn lực mênh mông của Phạm Thiên bao vây lấy và tiến hành thôn phệ. Tốc độ luyện hóa dị hỏa của Phạm Thiên nhanh vô cùng, cũng là nhờ vào hồn lực mạnh mẽ của hắn. Không mất quá lâu, tưởng chừng như chỉ vài chục phút, thanh liên địa tâm hỏa đã bị Phạm Thiên hoàn toàn thôn phệ. Bên trong thức hải của hắn hiện ra một đóa thanh sắc liên hoa đang phát ra quang mang nhàn nhạt. Lúc này địa ngục hỏa long vốn đang bay quanh bất diệt tháp bỗng nhiên giống lên một tiếng khiến cho thanh sắc liên hoa liền cấp tốc bay tới. Địa ngục hỏa long im lặng một lát như đánh giá thanh liên địa tâm hỏa, sau đó giống nhẹ một tiếng. Thanh liên địa tâm hỏa lập tức bay tới và nằm gọn trong long chảo của địa ngục hỏa long. Nắm trong tay thanh liên địa tâm hỏa thì quanh thân địa ngục hỏa long thoáng hiện lên một đạo thanh sắc quang mang khiến cho nó trông như một con ngọc bích thanh long, sau đó liền trở lại như bình thường và lớn ra một vòng. Phần quyết thăng cấp thì liền có thêm năng lực dùng năng lượng trong dị hỏa bồi dưỡng võ hồn. Địa ngục hỏa long chính là hỏa thuộc tính võ hồn nên liền trở thành đối tượng được bồi dưỡng. Không chỉ có địa ngục hỏa long được bồi dưỡng mà chủ nhân của nó là Phạm Thiên cũng bắt. Góc truyện audio.com, đầu thăng cấp, năng lượng bên trong thanh liên địa tâm hỏa vô cùng lớn nên ngay khi hấp thu lấy nó thì Phạm Thiên liền bắt đầu thăng cấp. Chỉ thấy hắn từ nhị tinh võ hoàng cảnh giới từ từ đột phá lên tới tam tinh võ hoàng. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, khi đạt đến lục tinh võ hoàng thì năng lượng bên trong thanh liên địa tâm hỏa cũng đã bị tiêu hao hết nên cảnh giới của hắn liền không tiếp tục tăng thêm nữa. Phạm Thiên mở mắt ra nhìn thấy thần hải của mình lại được mở rộng thêm mấy lần mà thân thể cũng càng trở nên cường hãn thì còn chưa hết thòm thèm. Thôn phệ dị hỏa giúp cho Phạm Thiên cảm nhận được cảm giác liên tục thăng cấp mà đã lâu rồi hắn không được hưởng thụ, quả thực là làm người muốn ngừng mà không được. Phạm Thiên lập tức nhìn qua tới linh hồn của Dược lão đang chìm trong hôn mê bị hắn dùng tỏa hồn liên trói lại thì khóe miệng liền cong lên. Không phải vẫn còn có một đóa dị hỏa khác ở đây sao? Cốt linh lãnh hỏa của Dược lão đứng hàng thứ 11 trên dị hỏa bảng thì năng lượng tuyệt đối là vượt xa thanh liên địa tâm hỏa chỉ đứng thứ 19. Nếu có thể thôn vệ cốt linh lãnh hỏa, liệu hắn có thể đột phá tới đăng thiên cảnh không? Nghĩ tới uy năng hủy thiên diệt địa của võ tông cường giả thì Phạm Thiên lại càng thêm nóng lòng. Hắn ngay lập tức vận dụng khống hỏa thần thông muốn đem cốt linh lãnh hỏa rút ra khỏi linh hồn của Dược lão. Khống hỏa thần thông có khả năng khống chế mọi loại hỏa diễm, kể cả dị hỏa thuộc về kẻ khác nên Phạm Thiên có thể dễ đang đem hỏa trùng của nó kéo ra. Có điều nếu chủ nhân của cốt linh lãnh hỏa là Dược lão mà còn tỉnh táo thì Phạm Thiên muốn rút ra dị hỏa cũng không đơn giản như vậy. Bằng vào thiên cảnh linh hồn không thua kém Phạm Thiên là bao thì nếu Dược lão có ý định chống trả thì tiêu hao hồn lực khi sử dụng thần thông sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên với khả năng khôi phục hồn lực cực kỳ nhanh khiến cho hồn khí của Phạm Thiên gần như là vô cùng vô tận nên chỉ cần tổng lượng hồn lực của Dược lão không cao hơn hắn thì Phạm Thiên hoàn toàn không e ngại việc tiêu hao chiến, đến cuối cùng kẻ thắng vẫn sẽ là hắn mà thôi. Đem linh hồn ấn ký của Dược lão lau đi thì cốt linh lãnh hỏa một lần nữa lại trở thành vật vô chủ. Phạm Thiên lợi dụng khống hỏa thần thông đem cốt linh lãnh hỏa trước hết nhét vào không gian nạp linh còn trống trong cơ thể do Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để lại sau khi tiến vào trong thần hải. Lợi dụng nơi này làm trạm trung chuyển, Phạm Thiên lại bắt đầu vận chuyển bí pháp trong phần quyết để thôn phệ dị hỏa. Quả nhiên năng lượng của cốt linh lãnh hỏa là vượt xa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Dược lão cũng không hề tu luyện phần quyết nên hắn chỉ đơn giản là đem hỏa trùng dung nhập vào trong không gian nạp linh mà không hề hấp thụ năng lượng ẩn chứa bên trong giống như Phạm Thiên và Tiêu Viêm. Cảnh giới vừa mới ổn định lại của Phạm Thiên lại một lần nữa cấp tốc tăng lên. Lục tinh đỉnh phong, thất tinh đỉnh phong, mãi cho tới khi Phạm Thiên đạt tới võ hoàng cửu tinh đỉnh phong thì năng lượng bên trong cốt linh lãnh hỏa mới bị tiêu hao hết. Chỉ tiếc là Phạm Thiên không thể nhân cơ hội này đột phá võ tông nhưng hắn chỉ còn cách siêu phàm cảnh giới một bước chân nữa mà thôi. Cho dù không có năng lượng của dị hỏa thì Phạm Thiên không bao lâu nữa cũng có thể đột phá thành công mà thôi. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 70, góc truyện audio.com, 88%, cảnh giới, cửu tinh võ hoàng, lực đạo, 3429, nội kính, 2912, thể phách, 3121+3201, cân cốt, 3042+3201, ngộ tính, 1429, võ hồn, hỗn thế tứ hầu thần cấp, địa ngục hỏa long thánh cấp, ngự thiên băng long thánh cấp. Bản mệnh thần khí, bất diệt tháp thần cấp hạ phẩm, thôn phệ năng lượng của hai loại dị hỏa Phạm Thiên thăng liền 7 cấp khiến cho thần hải của hắn lúc này rộng gấp 9 lần khi mới đột phá nhất tinh võ hoàng. Phạm vi thần thức cũng mở rộng rất nhiều. Lúc trước thần thức của hắn đã có thể đem toàn bộ tháp qua nhĩ sa mạc thu vào trong mắt thì lúc này hắn đã có thể quan sát toàn bộ hắc giác vực rộng lớn. Cùng với đó địa ngục hỏa long võ hồn dùng long chảo nắm lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đem cốt linh lãnh hỏa dung nhập cốt tùy thì trong mắt nó liền xuất hiện từng đạo bạch sắc quang mang vô cùng quỷ dị. Phạm Thiên cảm thấy bất ngờ khi cốt linh lãnh hỏa lại lựa chọn dung hợp với địa ngục hỏa long chứ không phải ngự thiên băng long. Xem ra cốt linh lãnh hỏa dù là mang theo chí hàn thuộc tính nhưng về bản chất nó vẫn là hỏa diễm nên tự nhiên sẽ lựa chọn hỏa thuộc tính võ hồn để dung hợp. Địa ngục hỏa long võ hồn lúc này đã lớn hơn ngự thiên băng long một vòng, uy thế của nó cũng đã trở nên mạnh hơn hẳn. Dù vậy vẫn còn thua kém thần cấp võ hồn hỗn thế tứ hầu của Phạm Thiên không ít. Không chỉ võ hồn cùng cảnh giới của Phạm Thiên đột phá mà ngay cả tiêu giao ngự thiên công sau khi hấp thu năng lượng từ hai loại dị hỏa thì cũng đã thăng lên tới thánh cấp trung phẩm. Đừng nhìn nó chỉ thăng một cấp mà coi thường vì năng lượng cần thiết để thăng cấp cùng uy lực mỗi khi thăng cấp của thánh cấp công pháp là vượt xa những công pháp cấp thấp hơn khiến thực lực của Phạm Thiên tăng thêm rất nhiều. Đoạt lấy phần quyết quả thực là quyết định vô cùng sáng suốt. Cách chương.